Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1301 Oan chết thiên tôn, chương 1301 Ngươi nói nơi này có rất nhiều ta clone thể. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Huyết Oán Yêu từng câu từng chữ hỏi, Huyết Oán Yêu gật gật đầu. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia mừng như điên cùng vô tận tham lam mơ siêu thầm lam qua đi. Nguyên Tiêu bình tĩnh lại, không khẩu bạch thoại. Ta còn vô pháp toàn bộ tin tưởng ngươi, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Cho nên chúng ta trước không nóng nảy đi nơi đó. Trước giúp ta giải quyết này đó kẻ xâm lấn có thể làm được sao? Cần tuân chủ nhân mệnh lệnh, Huyết Oán Yêu cung kính nói. Đem trong tay kim sắc quang cầu đưa cho Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu tiếp nhận tới vừa thấy. Không phải khác đúng là nửa bước bất hủ chung một cái người quen. Ở nửa bước bất hủ chung chiến lực đủ để bài tiến trước năm. Không nghĩ tới sẽ vô thanh vô tức chết ở Huyết Oán Yêu trong tay. Thứ này so với hắn tưởng tượng đến còn muốn nguy hiểm lợi hại rất nhiều, mang theo một tia thâm ý. Nguyên Tiêu lại lần nữa đem thân thể quyền khống chế giao cho siêu não chính mình đi trấn áp các loại huyết mạch theo hắn biết Huyết Oán Yêu đối mặt trái cảm xúc cảm giác nhạy bén khủng bố. Nếu hắn nổi lên sát tâm sẽ trước tiên cảm ứng được. Nhưng là siêu não liền hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Siêu não bản thân sẽ không sinh ra mặt trái cảm xúc cho nên sẽ không bị Huyết Oán Yêu cảm giác. Đến, người giữ mộ. Đây là thật đem hắn trở thành ngốc xưa đâu. Còn cái gì quan tài chung đều là clone thể có thể đánh thức sau chịu hắn thao tác. Clone thể cái này nhưng thật ra thực sự có một chút khả năng. Huyết Oán Yêu hẳn là chính là gặp qua quan tài đàn chung thuộc về hắn gương mặt này cho nên mới ra. Vẻ người giữ mộ tới nơi này tiếp cận hắn, hắn chính là biết. Nếu chỉ là đơn thuần một đám nửa bước bất hủ clone thể con rối. Căn bản không đáng ở chỗ này bố trí lớn như vậy một cái cục. Càng không đáng vận mệnh thiên môn khống chế giả phái tới đệ nhị sứ đô tiến hành phá hư. Bình thường nửa bước bất hủ số lượng lại nhiều cũng nguy hiếp không đến vận mệnh thiên môn khống chế. Giả tuy rằng cũng có khả năng là thật sự người giữ mộ. Nhưng là loại chuyện này thà rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái, đến nỗi trước mắt. Vẫn là trước lợi dụng hảo cái này Huyết Oán Yêu diệt trừ đệ nhị sứ đồ lại nói, đi theo Huyết Oán Yêu. Hậu mạt, Nguyên Tiêu bắt đầu đi tắt đi vào đệ nhị sứ đồ phía trước nhưng là hắn không có động thủ. Chỉ là liên hệ thượng chính mình bị nhốt trụ phân thân. Đồng thời truyền âm Huyết Oán Yêu làm hắn đem sở hữu nửa bước bất hủ toàn bộ dẫn lại đây. Huyết Oán Yêu ngoan ngoãn gật gật đầu không có cự tuyệt. Bất quá một lát Huyết Sát Thiên Tôn đám người quả nhiên đuổi theo lại đây, sao có thể. Đệ nhị sứ đồ trong lòng cả kinh, sơn cốc cấm địa căn bản vô pháp phân biệt phương hướng. Huyết phụ chung đi trước có thể nói hoàn toàn dựa vận khí cùng công nhận địa biểu địa hình bất đồng. Khác nhau, dù cho là đại điều tra thần thuật cũng chỉ có thể truy tung hắn lưu lại hơi thở. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy truy tung lại đây, Huyết Oán Yêu ở các ngươi. Trung gian, đệ nhị sứ đồ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận kinh giận nói, có một cái. Người nếu có thể phân biệt ra tới chúng ta có thể trước liên thủ diệt trừ Huyết Oán Yêu, Minh Vương. Thiên Tôn ngăn lại Huyết Sát Thiên Tôn sau đề nghị nói, hảo kiến nghị. Người đâu? Đệ nhị sứ đồ nhìn về phía Huyết Sát Thiên Tôn, Huyết Sát Thiên Tôn hơi suy tư gật gật đầu. Minh Vương Thiên Tôn là hắn quan trọng hợp tác đồng bọn. Hắn không làm tốt cái này làm hắn lòng mang bất mãn. Đặc biệt là Huyết Oán Yêu loại này vô cùng có khả năng là bất hủ trình tự quái vật xen lẫn trong. Bọn họ trung gian thật sự là lớn lao tai họa ngâm mơ siêu đệ nhị sứ đồ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu trực tiếp động thủ hắn thật đúng là có khả năng ngã xuống, ngươi có biện pháp nào tìm ra Huyết Oán Yêu, Huyết Sát Thiên Tôn hỏi, Huyết Nghiệt Thần Thạch, Huyết Oán Yêu đối thứ này không có nhiều ít sức chống cự, đệ nhị sứ đồ lạnh giọng nói, Huyết Sát Thiên Tôn mày nhăn lại, muốn những thứ khác hắn có, nhưng là Huyết Nghiệt Thần Thạch thật đúng là không có, thứ này đều bị Huyết Hà Thiên Tôn toàn bộ tác phải đi. bởi vậy hắn chỉ bị đệ nhị sứ đồ vây ở hữu trảo không biết sống chết. Huyết Hà Thiên Tôn nói ra nguyên do, đệ nhị sứ đồ một trận vô ngữ, hắn hiện tại cũng lấy thứ bảy sứ giả không có cách nào. Người tuy rằng là bắt được ở hắn trong tay, nhưng là trên người quan trọng đồ vật đều không ở, tựa hồ toàn bộ đều chứa đựng ở bất hủ thần khí quyền trượng chung. Mà muốn mạnh mẽ khống chế một kiện bất hủ thần khí cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Bởi vậy huyết nhiệt thần thạch căn bản là lấy không ra, còn có một cái khác biện pháp. Từng người hiện ra chân linh, đệ nhị sứ đồ đề nghị nói, chuyện này không có khả năng. Huyết Sát Thiên Tôn trực tiếp cự tuyệt nói, toàn bộ hiện ra chân linh sẽ là bọn họ nhất suy yếu thời điểm. Đệ nhị sứ đồ chân linh cùng ý chí tự nhiên xa xa cường với bọn họ. Nếu ở ngay lúc này trở mặt bọn họ vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Mắt thấy Huyết Sát Thiên Tôn luôn mãi cự tuyệt. Đệ nhị sứ đồ trong lòng một trận khôn kể bạo nộ, bất quá là một đám đã từng nghiệt nô. Kẻ hèn một ít may mắn chạy thoát nô lệ hiện tại lại bức hắn tiến thoái lưỡng nan, các ngươi Huyết Sát Vũ Trụ cũng có thể, đệ nhị sứ đồ bất đắc dĩ nói, cái này có thể có. Huyết Sát Thiên Tôn ý bảo trong đó một cái nửa bước bất hủ lấy ra chính mình Huyết Sát Vũ Trụ, nồng đậm huyết sát hơi thở. Làm một cái khác nửa bước bất hủ hai mắt hồng quang chợt lóe cơ hồ là nhìn đến trong nháy mắt. Huyết Sát Thiên Tôn liền thông qua thiết huyết chiến kỳ chỉ huy những người khác tới một lần cùng. Đánh, 30 đánh một cây vốn không có bất luận cái gì trì hoãn. Hai mắt hiện lên huyết quang nửa bước bất hủ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, màu đỏ bóng dáng hiện. Lên, mang theo một đoàn kim sắc chân linh cùng ý chí biến mất ở huyết phụ, nhưng là ngay sau đó. Một cái khác nửa bước bất hủ trong mắt hiện lên hồng quang, lại một lần cùng đánh. Huyết Oán Yêu lại lần nữa xuất hiện mang đi một đoàn chân linh cùng ý chí. Sau đó lại lần nữa có người trong mắt hiện lên hồng quang tựa hồ bị ký sinh. Lúc này đây Huyết Sát Thiên Tôn rốt cuộc vô pháp lại hạ đạt động thủ mệnh lệnh chỉ là vây quanh cái. Này nửa bước bất hủ ta không có bị khống chế. Bị vây khốn sao trời Thiên Tôn lúc này mới kinh giác không đối vội vàng giải thích nói, ngươi. Trong mắt hiện lên hồng quang. Minh Vương Thiên Tôn hừ lạnh nói. Ta có thể thả ra chân linh, sao trời Thiên Tôn nói thật sự thả ra chân linh. Quả nhiên không có bị khống chế ký sinh dấu hiệu, đổi ngươi. Huyết Sát Thiên Tôn ý thức được khả năng sát sai người. Bởi vậy chỉ hướng về phía một cái khác nửa bước bất hủ, người này cũng thả ra chân linh cùng ý chí. Sau đó là cái tiếp theo. Một người tiếp một người. Cuối cùng liền hiểu rõ Thiên Tôn cùng Minh Vương Thiên Tôn đều thả ra chân linh. Lần này từ tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía Huyết Sát Thiên Tôn, các ngươi hoài nghi ta. Huyết Sát Thiên Tôn kinh giận nói, chính là hắn, đệ nhị sứ đồ ở một bên xem diễn cười lạnh nói. Tay trái xúc tua lan tràn trực tiếp khẩu khí cắn hướng Huyết Sát Thiên Tôn. Mà Minh Vương Thiên Tôn cùng hiểu rõ Thiên Tôn cũng là đồng loạt ra tay. Đến nỗi mặt khác nửa bước bất hủ lại là bị quản chế với Huyết Sát Thiên Tôn xa xa né tránh, có Minh. Vương Thiên Tôn trấn áp Huyết Sát hạt giống. Bọn họ nhưng thật ra nhất thời nửa khắc không đến mức bị Huyết Sát Thiên Tôn khống chế được hữu. Bụng thận. Hiểu rõ Thiên Tôn đồng thuật tòa định Huyết Sát Thiên Tôn nhược điểm quát khẽ nói, Minh Vương Thiên. Tôn nắm lấy cơ hội, phất tay một đạo màu lam quang mang định trụ Huyết Sát Thiên Tôn một cái chớp mắt chỉ là này nháy. Mát, đệ nhị sứ đồ tay trái xúc tua đã xỏ xuyên qua Huyết Sát Thiên Tôn hữu bụng thận. Còn sót lại bốn cái mang theo chỉ hổ khẩu khí răng nanh cắn một đoàn tinh thần hải từ trong cơ thể. Vọt ra. Ba người một lần phối hợp đã bị thương nặng Huyết Sát Thiên Tôn, nửa bước bất hủ tuy rằng chân linh dung với trong cơ thể, nhưng là tinh thần trong biển khẳng định có hơn phân nửa chân linh, lúc này hơn phân nửa chân linh bị trào ra tới, còn sót lại ở trong cơ thể dư lại chân linh còn không đợi khống chế thân thể. Hiểu rõ Thiên Tôn cùng Minh Vương Thiên Tôn liên thủ một kích đã đánh lại đây. Linh hồn cùng nhân quả hai loại tối cao pháp tắc đồng thời mất đi Huyết Sát Thiên Tôn chân linh. cùng ý chí thiết huyết chiến kỳ. Huyết sát thiên tôn tuyệt vọng nhìn thoáng qua trong tay thiết huyết chiến kỳ hoàn toàn ngã xuống, thẳng đến tử vong. Hắn cũng không biết thiết huyết chiến kỳ vì cái gì sẽ ra vấn đề. Vì cái gì đã chịu thương tổn không có gánh vác đi. Phải biết rằng thiết huyết chiến kỳ tử thể chỉ có thể lẫn nhau gánh vác thương tổn. Nhưng là thiết huyết chiến kỳ chủ thể lại có thể đơn phương đem tự thân đã chịu thương tổn rời đi. Đi thiết huyết chiến kỳ đột nhiên mất đi hiệu lực. Cái này làm cho hắn có loại chết không nhắm mắt cảm giác, nguyên bản chuẩn bị tốt phản kích. Thế nhưng bởi vì này thiết huyết chiến kỳ mất đi hiệu lực vô tật mà chết. Tiêu diệt huyết sát thiên tôn sau Minh Vương thiên tôn trở thành duy nhất có thể khống chế mặt khác. Nửa bước bất hủ tồn tại. Nhận thấy được sát sai rồi, người đệ nhị sứ đồ không cần suy nghĩ đã bước ra bỏ chạy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.